Chương 744, Mỹ nhân kế thất bại. Mẹ tờ rủ mì tay thon dài trắng đoán, ấm áp mềm mại. Hai người mặt đối mặt, mẹ tờ rủ mì vượt trội ngực hầu như liền muốn va chạm vào Uchiha Saitama lồng ngực. Uchiha Saitama thậm chí có thể ngửi được mẹ tờ rủ mì trên người nhàn nhạt rõ ràng hương. Uchiha Saitama chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Đây là, chuẩn bị đối với ta dùng mỹ nhân kế sao? Đây không phải là tiễn tiểu cao dương chủ động và ổ sói sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sau đó phải làm cái gì. Uchiha Saitama không phải nửa người dưới suy tính sát nhóm, nhưng là không phải ngây thơ tiểu thiếu niên. Ở như vậy tình huống bên dưới, Uchiha Saitama mặc dù không có làm ra quá đáng động tác nhân cơ hội ăn bớt, thế nhưng ánh mắt lại không chút nào che giấu ở mẹ tờ rủ mì trên người quét tới quét lui, tỉ mỉ thưởng thức mẹ tờ rủ mì có lồi có lom tư thái. Uchiha Saitama to gan dưới ánh mắt, mẹ tờ rủ mì sắc mặt càng ngày càng đỏ, hơi nhíu mày, tâm lý âm thầm suy nghĩ, hay anh, tuổi còn trẻ, dáng dấp đẹp trai như vậy, nhưng cũng là cái tiểu sắc quỷ, một hồi ngươi sẽ biết tay cho dù đã có 30 tuổi tuổi, trong ngày thường cũng là một bộ nữ nhân thành thục diễn xuất. Thế nhưng mẹ tờ rủ mì nhưng chưa bao giờ có yêu đương quá. Đương nhiên, trong lòng của nàng cùng điều kiện bản thân đều không là vấn đề, không có có yêu đương quá nguyên nhân chủ yếu chính là nàng thân phận. Mẹ tờ rủ mì mặc dù ở làm mì dục phía trước một mực làng sương mù bộ đội bí mật, nhiệm vụ không ngừng, thân phận đặc thù, cho nên cho tới nay mực có không có thời gian nói yêu thương, tự nhiên cũng chưa bao giờ gì đó quá. Lúc này mẹ tờ rủ mì tuy là nhìn qua nữ nhân vị mười phần, nhưng là đều là giả vờ, của nàng nội bộ cũng chỉ là tiểu thiếu nữ. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, ở Uchiha Saitama lớn mật lại có chứa khiêu khích dí vị dưới ánh mắt, mẹ tờ rủ mì đã gánh không được, sắc mặt tiên hồng dục tích, tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh lên lùi về phía sau mấy bước, cùng Uchiha Saitama kéo dài khoảng cách. Khao y khao y, mẹ tờ rủ mì che mặt làm ho khan vài tiếng, lấy lại bình tĩnh, hướng về phía Uchiha Saitama nhợt nhạt cười, ôn nhu nói: ngươi thật đáng ghét ta, một mực trên người ta nhìn tới nhìn lui, đều khiến cho ta có chút ngượng ngùng. Uchiha Saitama thấy thế âm thầm cười, cái này mỹ dục dáng dấp ngược lại là cố gắng xinh đẹp, chính là diễn kỹ quá kém. Thở dài một hơi, Uchiha Saitama nói rằng, ta người này liền đúng như vậy, nhìn thấy đồ vật đẹp, sẽ nhịn không được nhìn thêm vài lần. Mẹ tờ rủ mì trợn ngẩn ra, Uchiha Saitama lời nói không giả, nàng cực kỳ xinh đẹp, vóc người cũng tốt. Thế nhưng những người khác làm như vậy mặt khen nàng, vẫn là lần đầu tiên. Mẹ tờ rủ mỹ bây giờ đối với Uchiha Saitama hạ thấp tư thái thi triển mỹ nhân kế, nhìn qua mùi vị mười phần, nhưng trong ngày thường cũng là một cái nghiêm túc người. Hơn nữa nàng thân là vốn có nhiều loại huyết kế giới hạn cường giả, người bên cạnh đối nàng phi thường kiêng kỵ, nhất là nam nhân, bình thường căn bản nghe không được có người như vậy khen nàng, hơn nữa còn là một cái tuấn tú lịch sự đại soái ca. Sửng sốt hồi lâu, mẹ tờ rủ mì mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Uchiha Saitama, nàng âm thầm thở phào, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị hắn một câu nói này công hãm. Lúc này, Uchiha Saitama đột nhiên lời nói xoay chuyển, đùa giỡn du nhìn mẹ tờ rủ mì nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phía trước một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng, hiện tại thái độ lại biến thành như vậy. Ngươi cho ta rất dễ bị lừa phải. Mẹ tờ rủ mì nghe được Uchiha Saitama lời nói trong mắt trải qua vẻ sợ hãi, trái. Tim bang bang nhảy loạn, hắn nhìn ra dụng ý của ta rồi sao? Hiện tại thừa nhận nói liền triệt để xong đời, chỉ có như vậy mới có hy vọng đại bại hắn. Quên đi, chết không thừa nhận, liều mạng lấy lại bình tĩnh. Mẹ tờ rủ mì làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Uchiha Saitama đối mặt như vậy lấy vụng về diễn kỹ cười nhạt một tiếng. Lẳng lặng nhìn mẹ tờ rủ mì, nhìn nàng phía dưới chuẩn bị làm sao diễn. Không cần khẩn trương như vậy nha, trước ngươi đã cứu ta, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Mẹ tờ rủ mì ôn nhu nói. Uchiha Saitama cố nén cười, hắn cho tới bây giờ cũng không có khẩn trương quá. Đến lúc đó lúc này chuẩn bị mỹ nhân kế mẹ tờ rủ mì, khẩn trương không được, nụ cười cứng ngắc, trên mặt thậm chí chảy ra một mồ hôi lạnh, theo gò má chạy qua phấn bạch hạ củ cổ. Biến mất ở phía dưới một đạo sâu không thấy đáy trong khe đỏ. Cái kia, ngươi nghĩ làm sao cám tạ ta đâu? Uchiha Saitama thuận thế hỏi. Mẹ tờ rủ mì nghe nói như thế đồng tử chợt thu nhỏ lại, hít sâu một hơi, lấy dũng khí, lần thứ hai cư trú đến rồi Uchiha Saitama trước mặt, nhu nhược không xương ngọc thủ cứng ngắc hoàn ở Uchiha Saitama trên vai. Uchiha sẽ tạ chứng kiến mẹ tờ rủ mì trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hơi nết khỏe môi lên bắt đầu, cười đếu một cái, đón mẹ tờ rủ mì đi về phía trước mấy bước, thẳng đến một ôn nhuyễn va chạm vào ngực của hắn hắn ở dừng lại. Trong chấp nhóm này, mẹ tờ rủ mì cả người đều là một cái giật mình, đầu góc trống rỗng. Phục hồi tinh thần lại sau đó, lại cố nén vô ý thức tránh thoát xung động, khẽ cắn môi, cố nén cùng Uchiha sẽ tạ vẫn duy trì loại này khoảng cách. Hai người bốn mắt đối lập nhau, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau ấm áp hô hấp. Mẹ tờ rủ mỉ tim đập loạn, chỉ cảm thấy hơn nửa người tê tê dại dại không làm gì được. Ngươi còn không có nói chi, ngươi muốn thế nào cám tạ ta đâu. Uchiha Sata nhìn thẳng mẹ tờ rủ mỉ con mắt nói rằng. Mẹ tờ rủ mỉ né tránh lấy Uchiha Sata ánh mắt, nhãn thần hết sức phức tạp, đã có chờ mong, lại có một loại đối với không biết sự vật sợ hãi cẩn thận. Mới vừa rồi giả vờ thành thục dáng dấp không còn sót lại chút gì, hoặc thoát thoát biến thành một cái xấu hổ thiếu nữ. Ghê tởm không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ như thế có bản lĩnh ở nơi này là ta đối với hắn dùng mỹ nhân kế, rõ ràng là hắn đối với ta dùng mỹ nam kế a mẹ tờ rủ mỉ âm thầm suy nghĩ. Nhân vật triệt để đổi, thân là một cái 30 tuổi đại nhân, bị một cái 17-18 tuổi tiểu hài tử bước đến tình cảnh như thế, mẹ tờ rủ mỉ phi thường không cam lòng. Lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, giả vờ làm ra một bộ lạnh nhạt biểu tình, cười yếu ớt nói, như vậy cảm tạ ngươi, ngươi có muốn hay không tiếng nói vừa dứt, mẹ tờ rủ mì nhỏ bé nheo lại con mắt, vi vi biểu môi, hướng Uchiha sẽ tạ xít tới. Uchiha sẽ tạ thấy thế hơi ngẩn ra, một cười xấu xa hiện lên khoẻ miệng, hôm nay để ngươi biết rõ cái gì gọi là thường phu nhân lại gây bình. Đưa tới cửa không cần thì phí. Uchiha Sata không chút do dự nào, một bả nắm ở mẹ tờ rủ mì thiên thiên eo nhỏ, túi đầu sẽ tới. Mẹ tờ rủ mì cảm nhận được Uchiha Sata khí tức càng ngày càng gần, âm thầm cười nhạt một chút, hoàn ở Uchiha Sata sau lưng hai tay lặng yên kết thành một đạo đặc thù ấn thức. Một cỗ trạ cờ dạ chậm chậm lưu động đến mẹ tờ rủ mì nơi cổ họng. Ghê tởm tiểu quỷ, lão nương nụ hôn đầu tiên a lão nương nụ hôn đầu tiên cũng không phải là tốt như vậy chiếm miễn là va chạm vào ta, ta xương mủ dày đặc thuật trong nháy mắt sẽ phát động, để cho ngươi bất tỉnh nhân sự mẹ tờ rủ mì yên lặng thầm nghĩ. Nàng làm tất cả, cũng là vì để Uchiha sẽ tạ thả lòng cảnh giác, sử dụng thuật này đánh bại Uchiha sải tạ. Mẹ tờ rủ mì bản tính đánh thật là không tệ, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, cái này trong nháy mắt đều là phòng bị ý thức yếu nhất. Nhưng mà nàng lại đã quên, nàng đối mặt cũng không phải bình thường nam nhân, mà là Uchiha Saita. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.